Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1013. Triệu hoán sách, chương 1021. Triệu hoán sách hai cái truyền thuyết cấp nhiệm vụ, mà lại hoàn thành nhiệm vụ chỉ có 3 người. Hồng Y đạt được ban thưởng là tốt nhất, về sau là Đoạn Thu, tiếp xuống chính là Đoạn Lăng. Cái khác người máy bởi vì không có tiến hóa đến cơ giới sinh mệnh, cho nên liền không có ban thưởng, chẳng khác gì là 3 người hoàn thành 2 kiện truyền thuyết cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng là căn cứ xuất lực nhiều ít đến bình quân phân phối. Nếu như nhiệm vụ này là rất nhiều người cùng một chỗ hoàn thành, như vậy ban thưởng liền không khả năng là ngụy cấp chí tôn vũ khí. Nhưng mặc cho vụ chỉ có 3 người hoàn thành, mà lại chân chính xuất lực chỉ có Đoạn Thu cùng Hồng Y. Dạng này bình quân xuống tới ban thưởng liền phi thường tốt. Trực tiếp 2 kiện ngụy chí tôn vũ khí, hơn nữa còn là cùng tự thân độ phù hợp 100% vũ khí. Cái này so cái khác bất kỳ vũ khí nào đều tốt hơn. Trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, Đoạn Thu cùng Hồng Y đều không cần đổi vũ khí khác. Tối đa cũng chính là cường hóa một chút. Đoạn Thu thử tại giao dịch hệ thống bên trong hỏi thăm một chút cải tạo hoặc là thăng cấp loại vũ khí này giá cả, đạt được giá cả sau Đoạn Thu trực tiếp liền từ bỏ. So mua sắm một chiếc cỡ trung vũ trụ mẫu hạm còn muốn quý. Chúng ta chỉnh đốn một chút, chuẩn bị xuất phát, Đoạn Thu nói. Đoạn Lăng nghe xong sửng sốt một chút, sau đó yếu ớt mà hỏi. Ca ca, chúng ta muốn đi đâu? Hiện tại vật liệu cũng đủ, thật sao? Đoạn Thu bỗng nhiên nghĩ đến lần này chiến lợi phẩm, về sau vỗ đầu một cái nói. Tìm xem phụ cận có gì có thể thăm dò địa phương đi. Ta muốn đi thử một chút vũ khí, dạo oanh chiến cơ rất nhanh liền rời đi nguyên địa. Chỉ để lại trên thảo nguyên yên lặng thiêu đốt hòa bình ngọn nến. Đoạn Thu cùng Hồng Y ở phòng nghỉ sửa sang lấy lần này chiến lợi phẩm. Đoạn Lăng tại điều khiển thất khống chế dạo oanh chiến cơ tiến lên. Thời gian cứ như vậy lẳng lặng vượt qua. Sau mấy tiếng, giao dịch hệ thống bỗng nhiên nhận được từ thông tin thỉnh cầu. Đoạn Thu lập tức liền tiếp thông. Giao dịch hệ thống thông tin là phi thường cao cấp, có thể vượt qua khoảng cách, không gian tiến hành thông tin. Chỉ cần Đoạn Thu không hề rời đi cái vũ trụ này, thông tin liền có thể tiến hành. Đương nhiên giới hạn tại Đoạn Thu cùng lựa chọn người đại diện ở giữa. Chủ nhân, có dị thường, tình báo của chúng ta bộ môn phát hiện các nơi trên thế giới đều xuất hiện bầy quái vật. Chúng ta mấy cái lãnh địa phụ cận cũng xuất hiện, thậm chí có chút khu vực đã tạo thành phi thường khổng lồ bầy quái vật. Mặt khác tại quái vật bầy sắp hình thành thời điểm là có nhiệm vụ nhắc nhở từ phi thường nhanh. Chóng nói, Đoạn Thu nghe xong cười cười nói. Ta biết, ta cùng Hồng Y trước đó ngăn trở một cái vong linh triều dâng. Hoàn thành truyền thuyết cấp nhiệm vụ, người thông chi thánh cấp cường giả tìm kiếm loại địa phương này. Ban thưởng vô cùng mê người, ta bên này phần thưởng 2 thanh ngụy chí tôn vũ khí thu được từ lập tức đáp. Ngoài ra chúng ta mấy cái lãnh địa phụ cận xuất hiện rất nhiều quái vật. Mấy cái cứ điểm phụ cận cũng thế, ta đã để cho người ta đi dọn dẹp, nhưng hiệu quả không phải rất tốt. Ta đoán chừng tiếp tục như vậy có thể sẽ xuất hiện quái vật công thành tình huống, vậy liền để thánh cấp cùng thiên cấp đội ngũ đi thanh lý. Phải bảo đảm mấy cái lãnh địa cùng cứ điểm tuyệt đối an toàn. Trụ sở mới bên kia thế nào? Đoạn Thu hỏi, từ nghe xong tra duyệt một chút tin tức, về sau nói, trụ sở mới không có việc gì. Bên kia có vương cấp đang thủ hộ, đoán chừng một tháng sau liền có thể đưa vào sử dụng. Về sau một bên chuyển di thành viên một bên kiến thiết. Ta đã thông chi thánh cấp cùng thiên cấp tiểu đội. Cũng không biết có hữu dụng hay không, dạng này là được rồi. Ngươi nhìn một chút ta phụ cận có chỗ nào có thể thám hiểm sao? Cấp bậc tại thiên cấp, Đoạn Thu nói. Chủ nhân ngươi không trở lại sao? Từ nghe xong nhỏ giọng nói. Đoạn Thu lắc đầu, không được, ta muốn trở nên mạnh hơn. Chỉ có dạng này lịch luyện mới có thể nhanh chóng tăng lên, mấy phút đồng hồ sau. Tử tìm đọc tốt tin tức, về sau nói, phụ cận có hai nơi thiên cấp khu vực, một chỗ tại phụ cận một cái hố trời, một chỗ tại vong linh rừng rậm, ta một hồi liền đem địa chỉ truyền tống đi qua, vất vả ngươi, Đoạn Thu nói. Thông tin cúp máy, về sau Đoạn Thu tiếp tục chỉnh lý lần này chiến lợi phẩm. Sau mười mấy phút tin tức mới truyền tống tới, đây là từ trạm không gian truyền tống tới. Tư liệu không chỉ là phụ cận thám hiểm khu vực, còn có phi thường kỹ càng vệ tinh địa đồ. Tử trực tiếp giúp Đoạn Thu đem tất cả tư liệu đều chuẩn bị xong. Đoạn Lăng thu được tài nguyên sau lập tức liền thiết lập đường thuyền. Ngay sau đó Dạ Oanh chiến cơ liền cùng máy bay vận tải hướng phía mục tiêu khu vực tiến lên. Trước mắt là hố trời. Thăm dò hố trời tại đi vong linh rừng Germany căn cứ tư liệu biểu hiện. Hố trời vô cùng sâu, tối thiểu có mấy ngàn mét, mà lại rất rộng, có mấy cây số dáng vẻ, nghe qua qua mạo hiểm giả xưng, nơi nào có thiên cấp ma thú, thậm chí còn chứng kiến long tộc thân ảnh. Hố trời nội bộ bị mê vụ bao phủ, không có bất kỳ cái gì tư liệu biết phía dưới có cái gì. Nhưng dụng cụ kết quả khảo nghiệm là phía dưới có mấy ngàn mét, là một cái tiểu thế giới. Có mạo hiểm giả nói kết nối lấy thế giới dưới lòng đất. Nhưng người nào cũng không có đi qua, cho nên cũng chỉ là suy đoán. Bất kể nói thế nào, hố trời đáng giá Đoạn Thu đi thăm dò, có lẽ sẽ có cái gì không tưởng tượng được phát hiện. Thăm dò hố trời về sau tại đi vong linh rừng rậm Ani nhìn thấy vong linh rừng rậm về sau. Đoạn Thu liền nghĩ đến lần này chiến lợi phẩm một trong. Vong linh triệu hoán sách, từ trong không gian giới chỉ đem vong linh triệu hoán sách lấy ra. Đoạn Thu lập tức liền cảm thấy một cỗ hắc ám khí tức. Trong truyền thuyết cấp triệu hoán vũ khí, có thể câu thông một cái vong linh không gian, bên trong có thể dùng đến tồn trữ triệu hoán vật. Đoạn Thu trước đó dưới đất cổ mộ đạt được một cái. Hiện tại lại lấy được một cái vong linh ma pháp sư sử dụng vật phẩm Ani nhìn xem trong tay sách. Ma pháp cùng thủy tinh, Đoạn Thu bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ cả hai có thể kết hợp cải tạo trở thành mới triệu hoán vũ khí. Dạng này Đoạn Thu liền có thể mang theo một chút cao cấp vong linh đơn vị. Có lẽ tại một chút đặc biệt tình huống dùng tới được. Đã nghĩ đến điểm này. Đoạn Thu liền bắt đầu hành động, lập tức bắt đầu ở giao dịch hệ thống bên trong tra tìm. Rất nhanh Đoạn Thu đã tìm được thích hợp chủ quán. Trải qua câu thông sau Đoạn Thu liền đem vong linh triệu hoán sách cùng màu đen thủy tinh đưa qua. Cải tạo cần 10 vạn tinh thần tiền tệ, mặc dù rất nhiều nhưng cải tạo sau lại có thể gia tăng Đoạn Thu không ít chiến lực. Dạng này gặp thiên cấp vong linh cũng liền có thể thu phục. Cần thời gian cũng không phải là rất nhiều, trong vòng 5 canh giờ liền có thể giải quyết, cửa hàng này chủ yếu chính là chế tạo cùng cải tạo cao cấp vũ khí. Cho nên Đoạn Thu không cần chờ quá lâu, sau mấy tiếng liền có thể có thu hoạch, sau mấy tiếng, Dạ Oanh chiến cơ đi tới hố trời chỗ khu vực, Đoạn Thu cùng Hồng Y hai người bị truyền tống đến mặt đất. Hai người quyết định đi bộ quá khứ xem xét. Mặc dù Dạ Oanh chiến cơ cấp bậc rất cao, nhưng nơi này dù sao cũng là thiên cấp thám hiểm khu vực. Tại tăng thêm hố trời đặc thù hoàn cảnh, không cẩn thận Dạ Oanh chiến cơ cũng có khả năng bị quái vật cho đánh rơi. Vì an toàn, Đoạn Thu cùng Hồng Y quyết định nghĩ biện pháp bay xuống đi. Đoạn Thu có kim loại vũ dực, mà Hồng Y lại là thánh cấp cường giả, hoàn toàn có thể phi hành trên không trung. Hết chương.